tiên trà quan ký sự. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên người Kha Sư Thành lặng yên không một tiếng động, Hà Thanh không biết hắn có phải là đang ngủ hay không. Hà Thanh lại rất có tinh thần, cậu chính là ngủ không được trợn tròn mắt nhìn về phía đen kịt phòng ngủ, nghe quạt xoay chuyển khô khan âm thanh, không biết qua bao lâu, Hà Thanh rốt cục mơ mơ màng màng ngủ giấc ngủ này ngủ được không thế nào chân thật. Tổng là mơ thấy Kha Sư Thành bắt quỷ bắt yêu xuất khí thân ảnh, trong mộng chính mình cư nhiên cũng sẽ phép thuật, có thể cùng Kha đạo trưởng kề vai chiến đấu. Hà Thanh, một thanh âm quen thuộc, tại gọi Hà Thanh, đồng thời vai Hà Thanh bị người rung động, Hà Thanh tỉnh lại, mở mắt đột nhiên đối diện Kha Sư Thành gương mặt tuấn tú, thực sự rất gần, hơn nữa Hà Thanh rất vui sướng nhận thức được, tư thế của chính mình rất giống nằm ở trong lồng ngực Kha Sư Thành. Trước khi ngủ, cậu nhớ là quay lưng lại với Kha Sư Thành, tỉnh lại, cậu nhưng là chính diện dựa vào Kha Sư Thành, cánh tay thu tại ngực, dán vào bụng Kha Sư Thành. Hà Thanh lập tức tỉnh táo, bò dậy hỏi, muốn đi sân khấu kịch sao? Kha Sư Thành điểm xuống đầu, hắn xuống giường đi giày. Đối với Hà Thanh ngủ ở trong lồng ngực của hắn, hắn không có bất luận biểu thị gì. Hà Thanh cảm thấy được chính mình ngủ trả lại hành, thường thường có thể một cái tư thế ngủ tới hừng đông. Đối với tại sao mình trong giấc mộng bò Kha đạo trưởng trong lồng ngực, hắn cũng là quấy nhiễu. Kha Sư Thành càng không có thay quần áo, chỉ là đổi giày. Hà Thanh nhìn hắn như vậy, liền cũng chỉ là đem giày mặc vào, hiển nhiên ra sẽ đi gặp lão Zết, hoàn phải quay về ngủ. Không biết Sư Thành muốn hỏi con Zết tinh chuyện gì. Còn phải nửa đêm canh ba đi. Đi thôi, Kha Sư Thành quay đầu lại liếc mắt nhìn Hà Thanh. Hà Thanh xuyên một bộ gấu mèo đồ ngủ, áo đuôi ngắn quần cộc, lộ ra hai chân cao gầy trắng nõn. Được, Hà Thanh theo sát tại phía sau Kha Sư Thành. Kha Sư Thành không đem Quế Bá phu thê đánh thức. Chính mình sau khi mở ra môn, dì Thanh vừa định hỏi môn muốn làm sao buộc lên, liền thấy Kha Sư Thành từ trong lòng lấy ra một cái trang giấy người, to bằng lòng bàn tay, thả ở trên tay. Kha Sư Thành đối với nó thổi một cái khí, trang giấy người trong nháy mắt sống. Kha Sư Thành đem trang giấy người thả ở sau cửa, nói nhỏ. Xem trọng môn, trang giấy người đem đầu điểm điểm. Hà Thanh cảm thấy được thật thần kỳ, tuy rằng cậu cũng từng xem qua hội bước đi trang giấy người, mà không biết chúng nó là thủ có phép thuật người sai phái, còn tưởng rằng là người giấy thành tinh. Kha Sư Thành cùng Hà Thanh rời đi, môn tại phía sau bọn họ nhẹ nhàng che đi, đồng phát ra cái chốt môn âm thanh, không lớn. Sư Thành, ta trước đây xem qua hội đi hội nhảy người giấy. Hiểu loại pháp thuật này có nhiều người không? Rất ít, rất khó học sao, là trò mèo. Kha Sư Thành mới vừa bái sư Lâm Kim Khai không lâu, liền học được thao túng người giấy hàng mã. Pháp thuật này không cần dùng đến linh lực, cần thiết hội thần chú. Hà Thanh có chút nhớ nhung học, bất quá cậu biết đến thứ này khẳng định không thể tùy tiện dạy cho người khác. Hai người hướng sân khấu kịch phương hướng đi. Hà Thanh lấy điện thoại di động đương đèn pin cầm tay ở phía trước chiếu lộ. Ban ngày nóng bức biến mất, đông đê thôn ban đêm gió rất lớn, thổi tới Hà Thanh lo bốn lỗ cánh tay chân dài, Hà Thanh cảm thấy một chút hơi lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối ở trong thôn, yên tĩnh đến chỉ có tiếng gió cùng tiếng lá cây, như thế một đại thôn tử, rơi vào trạng thái ngủ say, tỉnh chỉ có mình và Kha Sư Thành, hai người tại dưới ánh trăng đi lại. Hà Thanh tâm lý khó giải thích được có chút vui vẻ. Bên này, Kha Sư Thành nhìn ban đêm năng lực rất tốt, hắn đi ở phía trước, nhận ra đi về sân khấu kịch con đường, hắn đi không phải đại lộ, mà là Lý Huy đi qua đường nhỏ. Bỏ đi nhà xưởng dưới ánh trăng, như chỉ to lớn quái vật, Hà Thanh đi theo Kha Sư Thành bên người, đạp nhà xưởng ở ngoài cắt đá mặt đường, Hà Thanh phát hiện Kha Sư Thành không có tiếng bước chân, Hà Thanh tận lực cũng để cho mình không muốn phát ra tiếng vang. Sàn sạt, vang vọng chính là bên người cây, trên đường nhỏ cây cối không ít, có chút đoạn đường cỏ dại đến đầu gối. Hà Thanh đi tới, đến thăm lấy điện thoại di động cho Kha Sư Thành chiếu sáng, chính mình một cước đạp hụt, trượt xuống đất lộ, cho là muốn bị té nhào thời điểm, Kha đạo trưởng tay mắt lanh lẹ, một cái kéo cậu lại. Cẩn thận, câu này cẩn thận, nghe tới cư nhiên rất ôn nhu. Nắm chặt tay, lan truyền song phương lòng bàn tay nhiệt độ, Hà Thanh tay nguội lạnh. Tay Kha Sư Thành thật ấm áp. Kha Sư Thành đem Hà Thanh kéo đến trên đường đến, tay của hai người dắt cùng nhau. Hà Thanh không có buông ra, Kha đạo trưởng cũng không có, trong đêm đen dắt tay sóng vai, Hà Thanh tâm lý tự nhiên thật cao hứng. Cậu không có muốn suy nghĩ nhiều, cảm thấy được đây là Sư Thành sợ cậu lại đạp hụt trượt chân, Sư Thành kỳ thực rất ôn nhu. Hai người vô thanh vô tức hành tẩu, đều không nhắc dắt tay sự, Hà Thanh nghiêm túc chiếu lộ, Kha Sư Thành trông coi bốn phía. Từ từ, hai người đi tới dưới cây lớn, Kha Sư Thành dừng bước lại, Hà Thanh cũng dừng lại. Kha Sư Thành đột nhiên nói, chính là chỗ này. Hà Thanh nhìn xung quanh bốn phía, không lưu ý có thứ đặc biệt gì tồn tại. Sau đó, hắn ý thức đến tựa hồ có cái gì vật thể, từ từ ở trước mắt trình hình. Hà Thanh nhìn về phía Kha Sư Thành, thấy hắn chính tại chấp phù niệm chú, hai tay một đoàn lam quang. Hà Thanh trước mắt, từ từ hiện ra một dãy nhà vật, hình thức cùng hôm nay ở nông thôn nhà dân bất đồng, nó như ẩn như hiện, hư huyễn mờ mịt. Hà Thanh ý thức được, nó chính là trước kia tòa kiến trúc di chỉ, sân khấu kịch chính là xây ở di chỉ bên trên. Kha Sư Thành ngẩng đầu lên, ngón tay hắn gắp lá bùa thiêu hủy, hóa thành tro. Lúc này, Hà Thanh mới phát giác, bọn họ chỗ đứng, chính là nhà này đại trạch đại môn nhập khẩu. Kha Sư Thành là mượn từ phép thuật, nhượng biến mất mấy trăm năm nhà cổ tái hiện. Kha Sư Thành chậm rãi đi vào sân trước, Hà Thanh đi theo hắn đi vào, hai người đi ở không đãng trong sân. Nhà này nhà cổ bộ dạng rách nát, phòng lớn bò đầy tơ nhện, cửa sổ phá lộ gió lùa, như tòa quỷ trạch. Kha Sư Thành vẫn luôn không lên tiếng, hắn đi đến sân vườn ở giữa, một cái giếng cạn bên, hắn dừng bước lại, lấy ra một cái lục lạc. Rất nhỏ lục lạc, đang lay động trước, Kha Sư Thành nhìn về phía Hà Thanh, ra hiệu Hà Thanh đến phía sau hắn đi. Sâu thẳm giếng cổ, miệng giếng hình, chỉ có thể dung một cái thùng nước, loại này cổ đại giếng, đường kính kiến trúc đến nhỏ như vậy, là vì phòng ngừa có người rơi xuống. Hà Thanh nghe lời đứng ở phía sau Kha Sư Thành, cậu nhìn thấy Kha Sư Thành trên lưng kiếm, cậu lại nghĩ tới sớm chút thời gian Kha đạo trưởng đấu con rết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Kha Sư Thành ở bên người, Hà Thanh rất có cảm giác an toàn. Linh linh, Kha Sư Thành dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay đeo nhẫn kẹp lục lạc, tại miệng giếng rung động mấy lần, liền liền đem lục lạc thu. Sẽ không, trong giếng truyền ra xách xách xách xách âm thanh này càng ngày càng gần. Càng ngày càng vang, rốt cục, miệng giếng dò ra một cái đại ngô công đầu, đầu kia to lớn hơn nữa như vậy một chút chút, có thể phải kẹt ở miệng giếng. Đây chính là đêm sớm chút thời gian nhìn thấy lão rết, trên đầu nó còn mang theo thương tổn, một cái xúc tu bị đánh cong. Lão con rết bất an nhìn Kha Sư Thành, nó chậm gì gì từ trong giếng bỏ ra ngoài, nằm úp sấp ở một bên, một bộ nếu ngươi có thể tìm tới nơi này, ta cũng không địa phương trốn khổ bức dáng dấp. Dưới ánh trăng. Lão rết lớn như vậy, hoàn có nhiều như vậy chân, thực sự khiến người cảm thấy mâu thuẫn. Bởi vì nó có độc, khiến nhân loại mỗi một đời lưu lại ấn tượng xấu, vì vậy nhìn thấy nó, liền cảm thấy muốn đánh chết. Con rết tinh bò ra ngoài, nhưng là trong giếng còn tại. Xách xách xách xách, Hà Thanh trực giác không chỉ ở một con ngô công. Quả nhiên, đón lấy, có 6 con ngô công đầu tiếp cái đuôi, bò đi ra, này đó con rết cá thể so với lão con rết nhỏ rất nhiều. Có lẽ là lão con rết hài tử. 6 tiểu con rết khéo léo bên người lão rết, cũng coi như là toàn gia cùng nhau chỉnh chỉnh, nhóm tiểu rết bởi vì sợ mà sợ hãi rụt rè. Dù sao đêm nay ngũ lôi lệnh, đem chúng nó dọa cho phát sợ. Ngũ lôi lệnh bài, được xưng. Một tiếng lôi lệnh vang, vạn dặm quỷ thần kinh sợ, có thể tưởng tượng uy lực của nó. Triệu ngươi là muốn hỏi ngươi một chuyện, tại sao nhằm vào Lý Kim Phủ phụ tử? Kha Sư Thành tồn thân cùng lão rết cho chuyện. Hắn cũng không phải đến đem nó diệt môn, thậm chí ngay cả tiểu con rết cũng tự giác bò lên. Lão rết nhấc lên thân thể, hai cái chân trước ở trước người xoa động, đột nhiên nó huyễn hóa thành hình người nửa yêu loại kia, trên người hình người, H4 thân vẫn là con rết. Lão rết thân thể lập tức lại cao to lên, có tới cao 2-3 mét, rất có một ngạt cảm giác. Kha Sư Thành đứng ở trước mặt nó, mặt không biến sắc, ngửa đầu nhìn nó. Lão rết nói chuyện. Nó lại là chỉ hùng con rết. Ngô gia ở nơi này mà 500 năm, Lý Kim Phủ tiểu nhi, quật chủ nhân ta ra phòng phòng, hủy ta động phủ, thực tại đáng trách. Lão rết nói, cảm giác thấy hơi khó nghe hiểu, Hà Thanh tỉ mỉ nghe vẫn có thể rõ ràng. Nói đúng là nó ở đây ở 500 năm, thế nhưng gia bị Lý Kim Phủ làm hỏng. Hà Thanh cảm thấy được Lý Kim Phủ có điểm oan, hắn tham dự đặt nền tảng vẫn là người thứ nhất sẻng đất, liền bị nhớ kỹ. Nơi này là Lâm Trạch. Người chủ nhân là Lâm tướng lĩnh, chính là Lâm Phủ, chủ nhân qua đời sau, chấp nhận ta ở chỗ này định cư. 300 năm sau, người nhà họ Lý mới đưa đến, Lý ra đời sau cướp ta mà, quật ta động phủ, hoàn thường xuyên ở trên đầu khô chiêng gõ trống, ngày đêm ồn ào. Lão rết biểu thị chính mình là người bị hại, cướp ta địa bàn, hoàn cả ngày làm phiền ta. Bởi vì chuyện này, người nguyền rủa giết Lâm Kim Phủ. Kha Sư Thành nắm tiền tài của người, cùng người tiêu tai, hắn cần thiết hỏi rõ Lý Kim Phủ có phải là bị rết tinh quấy phá, đây là Lý Huy ủy thác nội dung. Lão rết kia trông giống người mà không phải người, trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu tình, sau đó biện giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư ảo việc, ta bất quá là tức giận bất quá, thừa dịp hắn đêm say đi ngang qua, đem hắn đe dọa. Hà Thanh nghe rõ, còn rết tinh chỉ là hù dọa Lý Kim Phủ từ cùng nó không có quan hệ. Vậy thì tại sao, 20 năm sau, liền hắn nhi tử cũng không buông tha? Kha Sư Thành biết đến yêu quái rất am hiểu phân biệt nhân loại con cháu, đây là bọn hắn đặc biệt năng lực, cho nên nhân loại sẽ không cùng yêu quái dễ dàng kết giao. Lão rết một mặt một lời khó nói hết, nhấc từ bản thân bị đánh thương tổn tay. Chân, nhìn một chút, mới nói. Đêm đó vừa vặn gặp được, ta liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là Lý Kim Phủ chi tử, tiếng chiêng trống chấn động đến mức ta đau đầu, liền bắt hắn xì, tưởng dọa hắn một dọa. Không hề nghĩ rằng đem thiên sư đưa tới, ta hối hận không kịp. Nói cách khác, lão rết đêm đó va vào Lý Huy thuần túy tình cờ, nó bị tiếng chiêng trống làm cho buồn bực, liền thuận tiện đem Lý Huy cũng cho dọa nhất đốn. Đương nhiên, lão rết không nghĩ tới, Lý Huy sẽ đi mời tới Kha Sư Thành. Làm như ngũ độc chi nhất con rết, này chỉ lão rết, kỳ thực đỉnh không tranh với đời, Hà Thanh nghĩ, phòng ở bị cường hủy đi, chỉ là đi hù dọa người. Bất quá đêm nay sớm chút thời gian, nó là thực sự dự định công kích chính mình, bị cắn đến có thể liền xong, 500 năm con rết độc, kia không cứu. Sau đừng lại để thôn dân trước mặt hiện thân, Kha Sư Thành tin tưởng lão rết lời giải thích, đồng thời căn dặn nó đừng lại hiện thân. Nhân loại cùng yêu quái, rất khó ở chung hòa thuận. Vốn tưởng rằng thiên sư muốn tru diệt chúng ta, cho nên đêm nay mới liều mạng một lần. Lão rết liền cúi đầu xem chân gầy của mình, cảm thấy được coi như là cái giáo huấn đi, tuy rằng gãy chân qua mấy ngày liền sẽ mọc ra đến. Rết tiên sinh, sân khấu kịch mấy năm sau liền sẽ không có tiếng chiêng trống. Hà Thanh cảm thấy được địa phương nông thôn không phải tại tiêu điều, mà là tại từ từ đi hướng tiêu vong, đông đê thôn cũng vậy. Nhận tiểu công tử chúc phúc, lão rết nhìn về phía Hà Thanh, nó tối hôm qua kém như vậy điểm liền đem Hà Thanh di 3T CS 3T, không đúng, nó căn bản giết không được vị tiểu công tử này. Tiểu công tử bên người thiên sư, phi thường lợi hại, nó cũng là chỉ lão yêu, cư nhiên đánh không lại hắn. Đi thôi, Kha Sư Thành nên hỏi đều hỏi, ngọn nguồn hắn đã rõ ràng. Lão rết nghe đến Kha Sư Thành nói, lập tức từ nhân yêu hình thái biến thành con rết, nó cùng tiểu con rết nhóm đụng đầu, nói chuyện với nhau cái gì, sau đó một nhà bảy thanh. Xách, bò vào giếng cạn bên trong. Lão rết đi rồi, cảnh tượng chung quanh cũng từ từ tại nhạt đi, phòng ốc không thấy, giếng cạn không thấy, Hà Thanh phát hiện mình liền đứng ở sân khấu kịch sau trên đường nhỏ, bên người bồi bạn Kha Sư Thành. Hà Thanh, chúng ta quay về đi ngủ. Hà Thanh thuận miệng theo tiếng, hai người đều không cảm thấy được câu nói này có không đúng chỗ nào. Cách chương.